Chương 2, Hiệp thân và hồn, đạo vĩnh hằng, và luyện hơi thở sống. Tải doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ, truyền khí chí nhu, năng anh nhi hồ, địch trừ huyền lãm, năng vô tỳ hồ, làm cho hồn phách hiệp một, không thể chia lìa, đặng không? Làm cho hơi thở tụ lại, như trẻ sơ sinh, đặng không? Gột rửa lòng ham huyền diệu, đừng còn chút bợn, đặng không? Chúng ta được nói cho về một chân lý không thể phân chia. Vậy mà những người nói về chân lý không thể phân chia cũng phân chia hồn và thân thành hai, họ cũng tin thân và hồn là tách rời. Nếu có khác biệt giữa thân và hồn, thế thì thế giới và thượng đế nhất định là tách rời. Giả định hơi chốt thôi về khác biệt làm nảy sinh nhị nguyên, cho nên một tình huống rất mâu thuẫn xảy ra, người tin vào sự thống nhất bất nhị cũng tin vào nhị nguyên của mọi thứ. Trong lời kinh này, Lão Tử đang đặt hòn đá tảng của bất nhị. Lão Tử nói, Thượng Đế và vũ trụ không thể là một chừng nào chưa có hiệp một giữa thân và hồn. Chừng nào chưa có kinh nghiệm về hiệp một giữa thân và hồn, không thể có kết hợp chặt chẽ giữa vật chất và ý thức. Cái gọi là người tôn giáo sẽ thấy điều này là khó chấp nhận. Nếu một người tin bản thân mình bị phân chia bên trong, người đó không thể chấp nhận sự tồn tại là một. Chỉ người được toàn vẹn bên trong bản thân mình có thể biết sự tồn tại là một toàn thể không phân chia. Thế giới là thân thể được mở rộng, ý thức là linh hồn vũ trụ khổng lồ. Nếu ý thức của tôi tách rời khỏi thân thể tôi, ý thức của Thượng Đế nhất định là tách xa và tách rời khỏi thế giới. Lão Tử nói, nếu thân và hồn có thể được giữ hiệp một, thế thì một mình là khả năng không thể phân chia, thế thì một mình có thể là việc nở hoa toàn thể hội nhập. Làm sao những phân biệt này giữa thân và hồn xảy ra? Nếu chúng ta biết điều này, chúng ta sẽ hiểu sự hợp nhất của chúng nữa. Khi đứa trẻ được sinh ra, nó không ý thức về bất kỳ khác biệt nào giữa thân và hồn. Thân và hồn phát triển như một sự tồn tại, nhưng những điều cần thiết của cuộc sống văn hóa, xã hội, an ninh bắt đầu dạy chúng ta phân biệt giữa thân và hồn. Khi đứa trẻ cảm thấy đói, nó được dạy rằng không nhất thiết nó phải ăn bất kỳ khi nào nó đói. Cần kiểm soát cơn đói. Đây là việc thu xếp không tránh khỏi của cuộc sống. Đứa trẻ cần được dạy tự kiểm soát. Nó phải học rằng không phải phận sự của nó là thỏa mãn nhu cầu của thân thể nó lúc và khi các nhu cầu này nảy sinh. Điều không bản chất là nó phải ngủ khi nó buồn ngủ hay nó phải làm dịu cơn khát ngay khi cơn khát nảy sinh. Ngay khi đứa trẻ học cách tự kiềm chế, nó bắt đầu cảm thấy bản thân nó là tách rời khỏi thân thể nó. Thân thể cảm thấy đói và nó kiềm chế cơn đói của nó. Thân thể cảm thấy buồn ngủ và nó cấm thân thể ngủ. Thế rồi nó tin bản thân nó là tách rời và khác với cái nó kiểm soát. Khi đứa trẻ phát triển sức mạnh để kiểm soát, hòa hợp của thân và hồn nảy ra vết nứt. Khi kiểm soát tăng lên, chỗ nứt trở nên ngày càng lớn hơn. Vực thẳm càng lớn, sự việc trở nên càng khó cho nó cảm thấy là một với sự tồn tại. Vì người thấy điều đó là khó. Chính là người có cái ngã riêng, thấy không thể nào là một được với thân thể lớn hơn của vũ trụ. Nhị nguyên bắt rễ sâu nảy sinh từ sự cần thiết của sự sống. Nó là hữu dụng, nhưng nó không phải là thực tại. Điều không thiết yếu là mọi thứ hữu dụng trong cuộc sống đều là chân lý. Nhiều lần, phi chân lý biến thành hữu dụng hơn. Phi chân lý này là rất hữu dụng, cho nên nó phải được trau dồi. Nhưng nếu tâm trí chúng ta mãi mãi trong kiểm soát và chúng ta thấy khó gỡ thoát bản thân chúng ta ra khỏi những phi chân lý hữu dụng này, chúng sẽ chứng tỏ là tự tư. Cần phát triển kiềm chế và kiên nhẫn chịu đựng. Hoàn cảnh cần thiết của thân thể nảy sinh và sức mạnh để kiểm soát chúng cần được phát triển. Dần dần người mà trong mình các nhu cầu nảy sinh trở nên khác biệt với người kiểm soát nhu cầu. Khoảnh khắc trí tuệ và ham muốn xuất hiện phân biệt lẫn nhau, các thứ chia trẻ thành hai bên trong chúng ta. Thế thì, trong cả đời mình, chúng ta bị trăn trở bởi xung đột giữa hai phần này bên trong chúng ta. Toàn thể cuộc sống của chúng ta trở thành cuộc vật lộn bên trong. Ham muốn mãi mãi khẳng định bản thân chúng và trí tuệ mãi mãi khẳng định các yêu cầu riêng của nó. Thế thì dần dần, mọi thứ bên trong chúng ta chia thành hai. Các nhà tâm lý nói rằng chúng ta bắt đầu coi phần thân dưới rốn là phần thấp kém của chúng ta không chỉ bởi vì nó ở vị trí thấp hơn mà còn vì chúng ta nghĩ về nó là thấp kém. Chúng ta thiết lập căn cước với nửa trên của thân và cắt mọi kết nối với nửa thấp. Chúng ta cảm thấy dường như phần thấp của thân không thuộc về chúng ta và rằng chỉ nửa trên là chúng ta, phần thấp dần bị đồng nhất với ham muốn. Rốt cuộc, Trí tuệ được định tâm trong đầu. Đây là lý do tại sao chúng ta nhận ra bản thân chúng ta chỉ bằng mặt của chúng ta. Phần còn lại của thân chúng ta che giấu đi, không phải là giấu khỏi mưa hay nóng hay tuyết, mà bởi vì chúng ta không muốn đồng nhất bản thân chúng ta với bất kỳ phần nào khác của bản thân chúng ta ngoại trừ cái đầu, nơi trí tuệ được đặt vào. Chính một sự kiện thú vị là nếu bạn được đề nghị xác định thân thể bạn trừ cái đầu, bản thân bạn sẽ không xác định được nó. Việc nhận diện của chúng ta được kết nối chỉ với trí tuệ của chúng ta. Phần còn lại của thân thể chúng ta đã bị bỏ sang bên như là nạn nhân của ham muốn của chúng ta. Điều này đã tạo ra những hiệu quả có ảnh hưởng sâu rộng về điều chúng ta sẽ nói về sau. Trong lời kinh thứ nhất này, Lão Tử nói, làm cho hồn phách hiệp một, không thể chia lìa, đẳng không. Nếu thông minh của tôi và giác quan của tôi được phối hợp chặt chẽ, không nhị nguyên, không rối loạn nào từ những mâu thuẫn có thể hình thành bên trong tôi. Nhưng nếu hai phần này không được trộn lẫn, nếu trí tuệ và giác quan bị phân chia và tôi phá hủy mọi chiếc cầu giữa chúng, cái, tôi, không thể tránh được việc tan rã sẽ xuất hiện trong bản thân tôi. Đây là trạng thái tinh thần phân liệt mà nhà tâm lý học nói tới, trạng thái tồn tại trong từng người trong chúng ta tới mức độ nào đó. Khi một người trở nên quá bị tan rã bên trong bản thân người đó phát điên. Bằng cách nào đó chúng ta xoay sở giữ cho bản thân chúng ta ở dưới mức nguy hiểm. Cái cân giữa cân bằng mong manh giữa lành mạnh và điên. Chúng ta bị lôi kéo vào cuộc vật lộn sâu bên trong bản thân chúng ta. Có xung đột thường xuyên, chống đối, thù địch ở bên trong. Chúng ta ở trong chiến tranh với mọi thứ bên trong bản thân chúng ta. Một phong trào mới vừa mới được bắt đầu ở phương Tây, đặc biệt ở Mỹ. Phong trào này là nỗ lực làm tăng tính nhạy cảm của mọi người. Người ta thấy rằng người đã gần như mất nhạy cảm của mình. Chúng ta chạm, nhưng cái chạm của chúng ta là chết. Chúng ta nhìn, nhưng cái nhìn của chúng ta là mù. Chúng ta nghe, nhưng đó chỉ là âm thanh đi qua tai. Không cái gì đi tới tim. Chúng ta nói về yêu, chúng ta làm tình, nhưng yêu của chúng ta không có sức sống. Trái tim thương yêu dường như trống rỗng đam mê. Yêu của chúng ta là nhân tạo. Chúng ta là mọi thứ, nhưng mọi hành động của chúng ta là rỗng. Chơ ý, máy móc, trống rỗng mọi nhạy cảm. Nhạy cảm phải được mang trở lại. Các nhà tâm lý nói rằng nếu chúng ta không phục hồi tính nhạy cảm của người, sẽ khó cứu người khỏi tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này. Cứ như hiện tại, chỉ vài người đang trở nên điên, nhưng một số lớn người sẽ sớm bắt đầu đánh mất sự lành mạnh của họ. Tính nhạy cảm phải được phục hồi. Nhưng làm sao? Nếu bạn có bất kỳ ký ức nào về thời thơ ấu, bạn sẽ nhớ rằng có thời đóa hoa đang nở giữ vẻ quyến rũ không thể giải thích được với bạn. Cái đẹp của nó gợi lên đáp ứng sâu bên trong bạn. Hoa nở ngay cả bây giờ nhưng cái đẹp của chúng đã mất mọi nghĩa với bạn. Chúng cũng có thể không có đó chút nào. Mặt trời mọc bây giờ như nó bao giờ cũng mọc, nhưng nó không còn làm tràn ngập bạn với sự hù hời. Trăng tới trên trời mọi đêm nữa, nhưng hiếm khi nó chạm tới bạn. Điều gì đã xảy ra? Lão Tử nói, cái hiệp là một bị mất. Trí tuệ và giác quan đứng ở các mức khác nhau. Tính nhạy cảm nảy sinh trong giác quan, trí tuệ trải nghiệm nó. Nếu hai điều này bị tách rời, tính nhạy cảm bị mất. Thế thì các giác quan trở nên u lì và đờ đẫn, và trí tuệ bị bỏ lại không được thông tin. Thế thì thơ ca, nhạc, tinh hoa của sự sống, tất cả đều bị khô héo. Trẻ em dường như là sống trong cõi trời ở đây, trên chính trái đất này nơi chúng ta sống. Điều này là vì hồn con vật của chúng và hồn trí tuệ của chúng vẫn còn là một. Khi đứa trẻ ăn, nó không chỉ thân ăn, chính hồn của nó vui thích từ hành động ăn. Khi nó nhảy múa, chính hồn của nó nhảy múa cùng thân. Khi nó chạy, hồn của nó chạy cùng nó. Nó hiện hữu, vậy mà được thống nhất, được tích hợp bên trong bản thân nó. Không dạn nứt nào đã phát triển bên trong nó, nó vẫn là một toàn thể không phân chia được. Chúng ta không thể trải nghiệm phúc lạc của đứa trẻ hay tình yêu của đứa trẻ. Điều đó thực tại phải là cách đi vòng khác, năng lực lớn hơn của chúng ta, được hỗ trợ bởi kinh nghiệm sống cả đời của chúng ta, phải làm cho chúng ta đủ tư cách. Nhưng điều này không phải như vậy vì quá trình trải nghiệm bị ngắt quãng bên trong chúng ta. Khi tôi chạm tay bạn, đó chỉ là tay chạm tay. Nếu tay tôi trơ ý, trí tuệ vẫn còn không bị ảnh hưởng. Một trong các thầy của Mahatma Gandhi đã là một người có tên Hendiaro. Chuyện kể về ông ấy rằng khi bất kỳ người nào chạm tay ông ấy, họ có cảm giác chạm vào tay người chết. Bạn của ông ấy đã ghi chép lại rằng nếu bất kỳ người nào mà chạm vào tay của Hendiaro khi mắt nhắm, sẽ khó biết được liệu họ chạm vào mẩu gỗ hay tay sống. Tay ông ấy đã trống rỗng mọi tính nhạy cảm. Có lẽ chuyện này là cường điệu, nhưng trong trường hợp của chúng ta nó rất đúng. Nếu tay sống động, nếu nó rất nhạy cảm, thế thì mọi sợi lông trên tay, mọi lỗ chân lông trên da đều được chất đầy bởi dòng điện. Chỉ thế thì trí tuệ có thể nhận vào kinh nghiệm này, phúc lạc này của cái chạm. Nếu tay hờ hững, không thông điệp nào đạt tới trí tuệ, vì trí tuệ không có phương tiện trực tiếp của riêng nó. Các giác quan là cổng của thông minh và thân là phương tiện trung gian của hồn. Thân là việc mở rộng của hồn trong thế giới vật chất. Nếu chúng trở thành kẻ thù của thân chúng ta làm đứt gãy mọi kết nối của chúng ta với thế giới. Kết nối của chúng ta với sự tồn tại cũng bị đứt gãy theo cùng tỷ lệ như kết nối của chúng ta với thân bị đứt gãy. Chúng ta sống, nhưng bao giờ cũng có khoảng cách giữa chúng ta và sự tồn tại. Đi tới chỗ chúng ta có thể tới, khoảng cách này bao giờ cũng còn lại. Khi chúng ta yêu, khoảng cách này vẫn còn. Khi chúng ta thân thiết hay tốt bụng, khoảng cách này vẫn còn. Bất kỳ cái gì chúng ta làm, khoảng cách này vẫn còn và rất khó đi qua. Lão Tử nói, nhị nguyên hình thành bên trong chúng ta vì chênh lệch này giữa giác quan và thông minh. Tuy nhiên chênh lệch này là hữu dụng, khoảng cách nên được hình thành vào lúc này và bị phá vỡ vào lúc khác. Đó là lý do tại sao Giê-xu đã nói, chỉ những người đã trở thành giống trẻ con có thể vào vương quốc của Thượng Đế. Trở thành giống trẻ con một lần nữa là thành nhạy cảm tới mức từng trải nghiệm đều đạt tới cốt lõi. Trẻ con sở hữu tính không phân chia, bất nhị, nhưng điều đó được sinh ra từ rốt. Người khôn giành lại bất nhị này nhưng lần này điều đó được sinh ra từ trí huệ. Có hồn nhiên của trẻ em, nhưng đó là hồn nhiên rốt. Cùng hồn nhiên này phải được đạt tới bởi hiền nhân, nhưng thế thì đó là hồn nhiên nảy sinh từ trí huệ và đầy thức tình. Trạng thái thức tình của hồn nhiên phải được thiết lập, bất nhị của đứa trẻ không kéo dài vì đó không phải là việc đạt tới của nó. Mọi thứ và tình huống xung quanh nó mang tới xung đột bên trong nó và phá vỡ hồn nhiên của nó, tính không phân chia của nó. Tuy nhiên không nhất thiết người phải chết đi với nhị nguyên này bên trong người đó. Bất nhị có thể được thiết lập lại trong thời gian sống của người đó. Khi việc này xảy ra, bất nhị do vậy được thiết lập là phong phú hơn và tốt hơn bất nhị của thời thơ ấu. Các kinh nghiệm cả đời bổ sung chân giá trị lớn hơn cho nó. Cái gì phải được làm để cho chúng ta có thể hiệp một bất nhị với bản thân chúng ta? Làm sao chúng ta có thể là một bên trong? Trong phương pháp của Lão Tử về hệ thống tu luyện có một phương pháp rất dễ để phát triển việc hiệp một này bên trong bản thân chúng ta. Chúng ta hãy nói về một phương pháp và thế rồi chúng ta sẽ tiếp tục hệ thống tu luyện này trong chi tiết lớn hơn. Lão Tử tin rằng bất kỳ cái gì chúng ta làm dù chúng ta ngồi hay đứng, ăn hay ngủ chúng ta phải tuyệt đối được nhấn chìm trong hành động của chúng ta, là một đầy đủ với nó. Nếu bạn đang bước trên đường, trở thành bản thân việc bước. Phải không có bất kỳ khác biệt nào giữa bạn và hành động. Tôi là việc bước, thậm chí không một phương pháp chứng kiến nào mà chúng ta nói tới có thể dẫn tới bất nhị. Tại điểm nào đó, ngay cả nhân chứng cũng phải bị bỏ đi. Krishnamurti nói về nhận biết, nhưng ngay cả điều này cũng không dẫn tới bất nhị. Điều đó phải được loại bỏ về sau. Lão Tử nói, không nhận biết không chứng kiến mà là tính một, việc hấp thu đầy đủ. Trở thành bản thân hành động, khi bạn bước, trở thành bản thân việc bước, người bước phải không còn lại. Tương tự, khi bạn ăn, trở thành chính bản thân hành động ăn, khi bạn nhìn, trở thành bản thân việc nhìn. Bất kỳ cái gì bạn làm nó với tính toàn bộ toàn tâm tới mức bạn hoàn toàn là một với hành động này. Phải không có khác biệt giữa hành động và người làm. Khi khoảng cách giữa hành động và người làm co lại, có thể tạo ra những chiếc cầu một lần nữa giữa con vật và trí tuệ, giữa giác quan và sự suy xét, giữa thân và hồn. Thế thì chúng có thể được hiệp lại. Việc hiệp lại này được nói tới trong tan tra như việc giao hợp bên trong, nơi ý thức bên trong trở thành một với ham muốn. Tan tra nói tới thông minh như yếu tố nam và nói tới bản tính của thân thể như yếu tố nữ. Khi nam và nữ bên trong trở thành một, được hiệp lại với nhau, đỉnh cao nhất của Samadhi được đạt tới. Chính trong việc hiệp này mà Lão Tử nói tới, cái, tôi, bên trong tôi phải vắng bóng toàn bộ trong bất kỳ cái gì tôi làm. Hành động có thể là nhỏ bé nhất có thể, nhưng tôi phải được chìm ngập hoàn toàn vào trong nó, tôi phải hoàn toàn là một với nó. Tôi phải được hấp thu hoàn hảo vào trong hành động tới mức cái, tôi, không còn nữa. Cái, tôi, bên trong tôi là nguyên nhân của mọi nhị nguyên. hoàn toàn là một và được hòa nhập là trở thành không thành kiến, tự do. Chính chỉ thế mà việc hiệp lại là có thể, nhưng thế thì quá trình này phải được lan tỏa khắp cuộc sống của người ta. Điều này là khó vì có khoảng cách cố hữu nào đó giữa bạn và thân thể và chừng nào những khoảnh khắc này còn chưa bị phá vỡ, khó mà thực hành hệ thống tu luyện về hấp thu đầy đủ. Chúng ta hãy hiểu những khác biệt này, chúng đã trở thành máy móc thế, nhưng chừng nào chúng ta chưa phá vỡ những thu xếp máy móc này, sẽ là vô dụng để thực hành hệ thống tu luyện về hấp thu. Có thể là chính nghĩ rằng bạn phải là một với điều bạn làm lại tạo ra các nhị nguyên tươi mới bên trong bạn. Chính nghĩ này sẽ giữ bạn không trở thành một với hành động của bạn. Dù bạn có thể cố gắng thế nào chẳng hạn, được hấp thu vào trong hành động ăn chính nỗ lực của bạn sẽ giữ bạn ở ngoài nó. Lỗi máy móc nào đó đã xảy ra bên trong chúng ta. Những lỗi này phải được hiểu và được trừ tiệt. Nếu bạn quan sát đứa trẻ ngủ trong giường cũi, một điều bạn phải được chú ý tới, nhưng bình thường không đập vào mắt chúng ta, là ở chỗ bụng đứa trẻ phồng lên và xẹp xuống khi nó thở chứ ngực của nó thì không chuyển động, tuyệt đối thảnh thơi. Trong trường hợp của chúng ta thở qua ngực. Lão Tử nói và bây giờ ngay cả khoa học cũng đồng ý với ông ấy rằng khi ý thức con vật và ý thức tâm trí của người bắt đầu tách ra, chỗ của hơi thở bị thay đổi từ rốn lên ngực. Khoảng cách càng lớn giữa tâm trí và thân thể, chỗ của hơi thở càng đi lên cao hơn. Khi đứa trẻ bắt đầu thở từ ngực, chúng ta biết rằng ý thức con vật của nó và ý thức tâm trí của nó đã bị vỡ ra. Khi người lớn ngủ, người đó nữa cũng thở qua bụng và ngực của người đó được thảnh thơi vì trong giấc ngủ khoảng cách này giữa tâm trí và thân thể không thể được duy trì. Trong trạng thái vô ý thức, khoảng cách này bị phá vỡ và quá trình tự nhiên bắt đầu. Có một từ Nhật Bản, không ngôn ngữ nào khác có từ tương đương nó, dành cho cội nguồn khởi đầu của hơi thở. Từ đó là tan đần, đan điền, việc thở đúng được kết nối với đan điền, cái ở cách rốn quãng 6 cm. Người càng xa khỏi sự tồn tại, hơi thở của người đó càng dịch chuyển xa khỏi đan điền. Trung tâm của việc thở của bạn càng ở cao, bạn càng căng thẳng, điểm hơi thở của bạn càng thấp, bạn càng được thảnh thơi. Nếu việc thở của bạn là từ đan điền, sẽ không có căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Điều này là chính lý do tại sao trẻ con không căng thẳng. Quan sát hơi thở của bạn trong khoảnh khắc thảnh thơi mà xem. Bạn sẽ thấy nó tới từ đan điền. Khi bạn bị chất đầy căng thẳng và lo âu, quan sát hơi thở của bạn đi. Nó sẽ trở nên ngắn và nó sẽ tới từ ngực. Hơi thở ngắn là chỉ dẫn rằng bạn bị đẩy ra xa khỏi bản tính nguyên gốc của bạn. Có lý do tại sao chúng ta thở từ ngực. Một quan niệm rất sai đã lan tràn trên thế giới. Theo quan niệm này, ngực phải được phát triển mạnh và to và bụng phải phẳng, gần như sát lưng. Xu hướng điên này đã tạo ra rối loạn kinh khủng bên trong thân người. Để làm phồng ngực, hơi thở phải rót đầy ngực và không được cho phép đi xuống sâu hơn. Điều này mang tới trạng thái nguy hiểm về chia tách ở mức con vật và mức tâm trí. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các tranh vẽ về Phật hay Lão Tử trong nghệ thuật Nhật Bản hay Trung Quốc. Họ được vẽ với bụng lớn không giống như các mô tả của chúng ta về họ nơi mà ngực của họ to đầy và bụng thì nhỏ. Đạo thừa nhận 3 trung tâm, một là đan điền, trung tâm rốn. 2 là trung tâm tim và 3 là trung tâm đầu, trung tâm của thông minh. Đan điền là trung tâm cao nhất và sâu lắng nhất của sự tồn tại. Tiếp đó là trung tâm tim và cuối cùng và ít sâu lắng nhất là trung tâm đầu. Do đó các nhà trí thức là xa nhất khỏi sự tồn tại. Người xúc cảm ở gần sự tồn tại hơn người hợp lý. Người sùng kính gần sự tồn tại hơn nhiều so với cái gọi là người trí thức. Người coi trí tuệ là mọi thứ chỉ sống trên bề mặt của sự tồn tại. Tính toán của người đó là đúng, logic của người đó là rõ ràng, nhưng người đó không bao giờ đi sâu xuống dưới vì có nguy hiểm, ở đó mọi logic bị mất và mọi tính toán mờ nhòa đi. Người hợp lý hóa sống trên bề mặt, nơi mọi thứ là rõ ràng và gọn gàng. Ngay khi chúng ta đi xuống tới tim, thế giới rõ ràng của logic và suy luận bị mất. Do đó, người trí thức sợ nói tới tim, vì với tim, phi logic và phi trật tự tới. Nhưng chính ở đây mà ham muốn và yêu có thể nảy sinh, và cả sùng kính nữa. Bất kỳ cái gì đều có thể xảy ra ở đây, vì với nó không lời giải thích nào có thể được nêu ra. Một người càng hợp lý hóa, trung tâm thở của người đó càng ở cao. Bằng việc quan sát điểm thở của một người, chúng ta có thể tìm ra kiểu của người đó. Một người càng có cảm xúc, hơi thở của người đó sẽ càng đi sâu hơn. Nhưng, Lão Tử nói, tim không phải là chiều sâu tối thượng. Nó là cần để đi xuống xa hơn tới đan điền. Hơi thở nên nảy sinh từ đan điền. Thế thì người ta được thống nhất với sự tồn tại, hệt như đứa trẻ mới sinh vậy. Khi người ta, qua việc tập trung, mang hơi thở của mình tới chiều sâu tối thượng, người đó trở thành mềm mại như đứa trẻ. Điều này chỉ xảy ra khi người đó đạt tới sự đơn giản và hồn nhiên phi căng thẳng. Đôi khi quan sát bản thân bạn khi bản thân bạn ngồi yên trên ghế. Để cho bản thân bạn trùng lòng, phải không có căng thẳng nào và bạn sẽ cảm thấy hơi thở đang dâng lên từ rốn của bạn. Nhưng chúng ta không để cho bản thân chúng ta thảnh thơi ngay cả khi chúng ta nghỉ ngơi. Liệu ý tưởng về việc có ngực nở có ăn sâu trong chúng ta hay có lý do khác nào đó? Có nhiều lý do nằm sâu. Điều quan trọng nhất trong những lý do này sẽ tới với tâm trí bạn nếu bạn cho nó một suy nghĩ. Khi nào đứa trẻ trở nên ý thức tới thân thể của nó? Theo Freud, người đã làm nghiên cứu sâu và hữu dụng, đứa trẻ trở nên ý thức tới thân thể của nó khi nó chạm vào bộ phận sinh dục của nó lần đầu tiên. Khi nó chạm vào mũi hay tai, mẹ nó vui sướng trong hành động của nó. Nhưng ngay khi nó chạm vào bộ phận sinh dục của nó bị làm cho dừng lại, bị cấm không được làm như vậy. Chính thế thì đứa trẻ nhận ra rằng có một phần của thân thể nó mà không được chạm tới. Cái là nguy hiểm, cái là tội lỗi. Đứa trẻ đi tới cảm thấy điều này từ cái nhìn trong mắt mẹ nó. Và cô ấy đến lượt mình phải đi tới biết từ bố mẹ cô ấy. Cảm giác tội lỗi do vậy có tính truyền thống. Nhưng tội này không tồn tại. Nhưng bây giờ một phân biệt bắt đầu có bên trong đứa trẻ. Qua các điệu bộ của bố mẹ nó bắt đầu cảm thấy rằng có phần trong thân thể nó mà không thuộc về nó. Đây là lý do tại sao, mãi cho tới ngày chết, chúng ta không coi phần này của thân thể là của riêng chúng ta. Điều đó không thể vậy, khoảng cách vẫn còn lại. Thế thì, với sự tách rời của bộ phận sinh dục khỏi phần còn lại của thân thể, phần thấp của thân thể trở nên bị cấm đoán. Thân bên trên bộ phận sinh dục được chấp nhận và thân bên dưới bộ phận sinh dục không được chấp nhận. Ngay khi phân biệt này xảy ra, chỗ của hơi thở dâng từ rốn lên tới ngực. Có lý do cho điều này. Nếu hơi thở đạt tới đan điền, nó ảnh hưởng tới bộ phận sinh dục. Cho nên, ngay khi chúng ta cảm thấy rằng bộ phận sinh dục không phải là một phần của chúng ta, đan điền bị kìm nén. Thế thì chúng ta bao giờ cũng sợ, e ngại hơi thở đạt tới đan điền. Bạn có biết rằng việc cương cứng xảy ra quãng 12 tới 18 lần trong mọi đàn ông khi anh ta ngủ ban đêm không? Đây là việc xảy ra đều đặn. Freud đã bị ấn tượng rằng việc này xảy ra vì các ham muốn không được thỏa mãn cái được lầy cỏ ra trong mơ. Mơ về giao hợp và việc thỏa mãn sự thôi thúc dục làm cho cơ quan này trở nên cứng, Freud tin vậy. Nhưng nghiên cứu sâu hơn đã chứng tỏ Lão Tử là đúng. Lão Tử nói rằng điều này xảy ra vì trong giấc ngủ, hơi thở đi ngược lại đan điền và bộ phận sinh dục bị ảnh hưởng. Nó không nhất thiết vì mơ dục. Chúng ta thở đầy đủ trong giấc ngủ và hơi thở đầy đủ này gõ vào đan điền. Trung tâm năng lượng dục và đan điền nằm bên cạnh nhau, và chính tác động của hơi thở làm kích hoạt trung tâm dục. Do đó, bạn không thể thở từ ngực trong hành động dục. Bạn phải thở từ bụng. Việc thở nhanh làm cho hơi thở gõ vào trung tâm dục và giữ cho nó bị kích hoạt. Nếu hơi thở bị kiểm soát ở giai đoạn này, việc xuất tinh có thể bị ngăn cản. Tantra có các phương pháp kiểm soát để cho việc giao hợp có thể xảy ra mà không có xuất tinh. Hành động này do vậy có thể được kéo dài hàng giờ, nhưng thế thì phải chăm nom rằng hơi thở không đạt tới đan điền. Đứa trẻ lớn lên cùng với ý tưởng rằng cơ quan dục là cấm kỵ, rằng chúng là đáng khinh và tội lỗi, và với cảm giác này, hơi thở dịch chuyển từ đan điền lên ngực. Điều này là vì tác động của chúng ta lên đan điền tạo ra cảm giác trên cơ quan dục, và cảm giác này là rất làm hài lòng. Cảm giác cho vui thích này hấp dẫn đứa trẻ và làm cho chúng ham muốn và trăn trở. Nhưng thái độ của bố mẹ nó và thái độ của xã hội không thuận lợi hướng về điều này. Cho nên một khoảng cách được tạo ra và chung cuộc mọi kinh nghiệm vui vẻ mang theo một kiểu mặc cảm bên trong chúng ta. Bất kỳ khi nào chúng ta hạnh phúc, bạn phải đã để ý chúng ta cảm thấy hơi chút cảm giác mặc cảm bên trong. Một số người lấy vui thú lớn trong việc là bất hạnh, vì thế thì cảm giác mặc cảm không có đó. Cảm giác mặc cảm này nảy sinh từ chính cảm giác mặc cảm đầu tiên mà đứa trẻ đã trải nghiệm trong hành động vui thích đầu tiên của nó. Thế rồi chúng ta sống, bị phân chia bên trong bản thân chúng ta. Bất lực có thể nảy sinh nếu hơi thở không đạt tới đan điền. Nhiều nhân viên nghiên cứu đi theo lý thuyết của Lão Tử tin rằng bất lực là kết quả của hơi thở không đạt tới đan điền. Do đó, một điều rất thú vị xảy ra, các lực sĩ và vận động viên thể hình trở nên bất lực. Lý do là hiển nhiên, họ thở toàn bộ thế từ ngực để làm nở nó ra, và họ co bụng của họ là nhiều tới mức mọi khả năng của hơi thở đạt tới đan điền bị phá hủy. Do vậy, mặc dù một lực sĩ có vẻ rất cường dương, anh ta không phải vậy. Kết nối giữa hơi thở và tính đàn ông của anh ta bị cắt lìa. Hơi thở có thể nảy sinh từ đan điền chỉ nếu bạn chấp nhận ham muốn dục của bạn. Thực ra, bất nhị không thể được sinh ra bên trong bạn chừng nào bạn chưa chấp nhận ham muốn của bạn trong tính toàn bộ của chúng, cũng hệt như đứa trẻ nhỏ. Và để tôi nói cho bạn, ngay khi một người chấp nhận mọi ham muốn của mình một cách đầy đủ, người đó được tự do khỏi chúng. Ham muốn làm phát triển mạnh các mâu thuẫn, nó dằn vặt trong việc không được đáp ứng, nó giày vò bạn, nhưng nó không bao giờ được thỏa mãn. Ham muốn trở thành địa ngục đau đớn nhưng người này không bao giờ được tự do khỏi nó. Chúng ta thấy bản thân mình đi ngày càng xa hơn khỏi điều chúng ta ham muốn. Chúng ta càng kìm nén bản thân mình, khoảng cách giữa chúng ta và mục đích ham muốn càng lớn hơn. Lão Tử nói, hiệp bản thân ông lại, chấp nhận giác quan con vật của ông trong tính toàn bộ của chúng. Bạn trở thành người chủ các giác quan của bạn vào khoảnh khắc bạn chấp nhận chúng. Nhị nguyên bị phá hủy và điều bản chất được nhận ra. Trí tuệ mà chấp nhận ham muốn của nó một cách đầy đủ đi ra ngoài chúng, siêu việt trên chúng. Siêu việt này là có thể chỉ trong trạng thái phi tranh đấu, bất nhị. Mang hơi thở sống tới mức thích nghi nhất của nó là thực nghiệm đầu tiên. Những người ao ước tu luyện theo đạo, ở chính lúc bắt đầu, phải dừng thở từ ngực và bắt đầu thở từ rốn. Điều này ngụ ý rằng khi hơi thở đi vào, bụng phải phồng lên, và khi hơi thở đi ra, bụng phải xẹp xuống và ngực phải vẫn còn phẳng lặng. Có lẽ đàn ông có thể được thuyết phục để làm việc thở bụng vì mọi đàn ông không mất trí để là lực sĩ hay trang tu mi nam tử, nhưng rất khó làm đàn bà đồng ý thở qua bụng của họ. Đàn bà bị ám ảnh với mất trí khác, mất trí về làm cho vú lớn, rắn chắc và quyến rũ. Sự mất trí này mạnh tới mức không đàn bà nào sẽ đồng ý đi theo lý thuyết của Lão Tử. Sự kiện là vú như vậy là không phù hợp về sinh học để thực hiện chức năng tự nhiên của họ về nuôi con mới đẻ vì nỗi sợ có đó rằng đứa con có thể bị ngạt. Các nhà tâm lý nói rằng nhiều đàn ông mất tự tin bởi vú tròn, lớn. Lý do cơ bản là việc nhớ lại việc ngạt thở mà đứa trẻ cảm thấy, điều để lại dấu ấn sâu trong tâm trí non nớt. Các nhà tâm lý có thể cho hàng trăm lý do khác tại sao đàn bà háo hức có vú lớn, rắn chắc, nhưng hiệu quả sâu lắng và phổ biến đã là ở chỗ không đàn bà nào được chuẩn bị để thở từ rốn. Nếu chúng ta không thể thở từ rốn, chúng ta không bao giờ có thể là hồn nhiên và tỉnh táo như trẻ con. Chính là chỉ thở từ rốn mà có thể mang tới sự linh hoạt và linh động tựa trẻ con. Cho nên, trước hết và đầu tiên nhất, thấy rằng hơi thở của bạn nảy sinh từ rốn. Khi bạn ngồi hay đứng hay bước đi, trong mọi hoạt động của bạn, để mắt vào hơi thở và thấy rằng nó bắt đầu từ rốn. Hệ thống tu luyện đạo bao gồm 3 phần, trong đó đây là phần thứ nhất, hơi thở phải nảy sinh từ rốn. Thực hành trong 3 tuần và bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng giận của bạn đã lắng xuống, ghen của bạn bị mất đi, căng thẳng của bạn mất đi và bạn có thể ngủ như đứa trẻ. Nhân cách của bạn trở nên được cân bằng, hơi thở không phải là điều bình thường. Mọi thu xếp của sự sống đều được kết nối với nó, cho nên khi bạn thở, các thu xếp bên trong bạn thay đổi. Việc thở của bạn không thể theo nhịp điệu khi bạn giận, và bạn không thể giận nếu hơi thở của bạn có nhịp điệu. Điều cần thiết là hơi thở trở nên thất thường trong khoảnh khắc giận, vì chỉ thế thì tâm trí mới bị kích động và chỉ thế thì các tuyến chất độc mới tiết ra trong hệ thống. Cho nên chính lời kinh thứ nhất là đem hơi thở chậm chậm tới rốn và dùng ngực mỗi lúc một ít hơn trong việc thở, và chung cuộc, dừng thở từ ngực. Phần thứ hai của hệ thống tu luyện thở là hội tụ tâm trí bạn vào hơi thở ra và không chú ý tới hơi thở vào chút nào. Cố gắng và làm rỗng hơi thở của bạn nhiều nhất có thể được nhưng không làm nỗ lực phụ để thở vào. Thật nhiều hơi thở đi vào bởi bản thân nó là đủ. Điều này có kết quả kỳ diệu. Tất cả chúng ta đều rất háo hức thở vào. Nhưng không có quan tâm tới hơi thở ra. Nếu bạn quan sát bản thân bạn, bạn sẽ thấy rằng nhấn mạnh của bạn là vào hơi thở vào chứ không vào hơi thở ra. Nếu bạn điều tra thêm, bạn sẽ thấy rằng suốt cuộc đời chúng ta có xu hướng lấy và không bao giờ cho. Người làm nỗ lực kéo dài để thở ra đầy đủ và không can thiệp vào tiến trình tự nhiên của hơi thở vào, phát triển phẩm chất sâu sắc của việc cho từ thiện và ham muốn của người đó để nhận sẽ dần biến mất. Bằng việc quan sát hơi thở của một người, bạn có thể thấy liệu người đó có nhận nhiều vui thích trong việc cho hay nhận. Bạn không thể thoát được việc thở. Người keo kiệt không nhận vui thích trong việc buông bỏ hơi thở của mình. Người đó chỉ nhận vui thích trong việc lấy nó vào. Các nhà tâm lý nói rằng không phải chỉ một mình tiền mà người keo kiệt không thể buông bỏ được trong cuộc sống mà mọi thứ khác cũng không buông bỏ được. Người đó sống trong một loại trạng thái táo bón suốt đời mình. 99% của nguyên nhân táo bón là tính keo kiệt của tâm trí. Người keo kiệt ham muốn giữ mọi thứ cho bản thân người đó, cho nên người đó thậm chí không thể để lòng mình trống rỗng. Người đó thậm chí còn cố dừng hơi thở ra của mình. Người đó ham hở lấy rất nhiều và sợ cho. Nhưng luật của sự sống là ở chỗ bạn càng cho nhiều, bạn sẽ càng đạt tới nhiều hơn. Nếu bạn hà tiện trong việc cho ra hơi thở của bạn, bạn sẽ không đạt tới cái gì. Làm sao bạn có thể làm được? Bạn sẽ chỉ thành công trong việc thu thập khí hôi hám bên trong, carbonic. Có khoảng 6.000 túi khí trong phổi chúng ta. Chúng ta chỉ dùng khoảng 1.500 tới 2.000 túi trong chúng. 2.000 túi khí bao giờ cũng đầy với carbonic. Chúng ta không bao giờ làm rỗng các túi này. Do vậy chúng ta thu thập rác bẩn bên trong chúng ta và sống đơn thuần trên bề mặt. Hệ thống tu luyện đạo tin rằng hơi thở phải được tống ra nhiều nhất có thể và chúng ta phải bỏ qua hơi thở vào vì nó xảy ra bởi bản thân nó. Lượng hơi thở tống ra càng lớn, phẩm chất của khí tươi sẽ đi vào càng lớn. Việc nhấn mạnh này vào tống ra là để làm tăng khả năng cho trong cuộc sống của bạn. Mọi giận, tham, ghen bên trong chúng ta đều là vì sự kiện rằng chúng ta muốn lấy nhưng chúng ta không muốn cho. Mọi phức tạp và dính líu trong các kiếp của chúng ta đều tới từ sự kiện này rằng chúng ta tham để lấy và không có ao ước để cho. Nhưng người không thể cho chẳng nhận được gì, và người cho, nhận lại cả nghìn lần hơn. Điều khác, nếu chúng ta cho sắt, chúng ta nhận được vàng trả lại. Thở ra carbonic và rót đầy bản thân bạn bằng oxy cho sự sống. Đây là kinh sách của toàn thể cuộc đời của chúng ta. Lời kinh thứ hai của Lão Tử là, bao giờ cũng tống hơi thở ra, quên việc nhận nó vào. Bạn chỉ phải làm rỗng bản thân bạn và để lại không gian rỗng. Nó sẽ được chất đầy bởi bản thân nó. Nếu nhấn mạnh của bạn không vào thở vào chút nào, tâm trí trở nên tuyệt đối bình thản và thảnh thơi. Vì trong việc lấy vào hơi thở có căng thẳng, có bạo hành, trong khi để hơi thở ra, chỉ có cảm giác làm nhẹ gánh nặng của bạn. Chất đầy là gánh nặng, làm rỗng là trở thành không nặng gánh, vì nó làm giảm tải trọng. Cho nên lời kinh thứ hai là đặt mọi nỗ lực của bạn vào thở ra hơi thở và không lo nghĩ về việc lấy hơi thở vào. Bây giờ, lời kinh thứ ba là gì? Lời kinh thứ nhất là làm cho rốn thành chỗ của hơi thở. Lời kinh thứ hai là tập trung vào việc thở ra. Lời kinh thứ ba là một với quá trình thở và không nghĩ về nó đang xảy ra tách rời khỏi bạn. Khi hơi thở đi ra, cảm thấy mình đang đi ra. Khi hơi thở đi vào, cảm thấy mình đang đi vào. Là một với hơi thở sự sống, chúng ta cảm thấy rằng hơi thở đã đi ra khỏi chúng ta và hơi thở đã đi vào bên trong chúng ta. Lão Tử nói điều đối lập, ông ấy nói, ta đi ra cùng hơi thở, ta đi vào cùng hơi thở. Chính ta đang ở trong và ta đang ở ngoài, cùng hơi thở, ta đi vào thân thể, và cùng hơi thở ta đi ra và hội nhập trong thân thể bao la của vũ trụ. Việc lặp lại thường xuyên này phải được thực hành khi chúng ta ngồi hay đứng hay bước đi hay ngủ. Rằng tôi đi vào và đi ra thân thể tôi cùng với mọi hơi thở. Chỉ thế thì bất nhị được trải nghiệm. Nếu ba bước này được tiến hành với sự chăm nom nhất và do vậy, nếu người ta nâng hơi thở sống của mình lên sự tập trung vào một điểm tới điểm cao nhất của sự linh hoạt, người đó trở thành mềm mại như đứa trẻ. Sự mềm mại này càng ít, người này càng chết nhiều hơn. Trở thành cứng là đứng ở cổng chết và vẫn còn mềm mại là đứng ở cổng sống. Cho nên mềm mại đi. Như chiếc nụ mới hình thành, nó có vẻ yếu ớt, nhưng trong bản thân nó là sức mạnh của nó. Người già có thể có vẻ mạnh mẽ, nhưng người đó không mạnh hơn đứa trẻ. Chết đang kéo tới gần mãi mãi và người càng cứng nhắc người đó càng gần tới chết. Đứa trẻ có vẻ rất mong manh nhưng trong sự mong manh của nó có sức mạnh của nó. Sự tồn tại phải lớn lên trong nó và lan rộng. Sự linh hoạt này là không thể được nếu không có thực nghiệm này trong việc thở. Nhưng nếu điều này được mang tới cùng hơi thở, có thể dễ dàng mang tới trong mọi mặt của sự sống. Hơi thở của bạn ảnh hưởng tới nhân cách của bạn trong mọi chiều hướng, nó là chiếc gương đầy đủ của bạn. Điều bạn làm với hơi thở của bạn là chỉ dẫn về điều bạn làm với bản thân bạn, Nó chỉ ra bạn thuộc loại người nào. Khi bất kỳ ai tới Lão Tử để học hệ thống tu luyện, ông ấy sẽ bảo người này ở cùng ông ấy một thời gian để cho anh ta có thể quan sát việc thở của anh ta. Nếu người tìm kiếm tình cờ là người tri thức, người đã tới để hấp thu Brahma Janana, tri thức tối thượng, người đó sẽ bị phân vân. Trong 7 ngày, Lão Tử sẽ quan sát mọi cử động của người mới tới và xem trạng thái việc thở của anh ta. Chỉ khi ông ấy đã hiểu trạng thái việc thở của anh ta một cách đầy đủ, ông ấy sẽ cho anh ta bất kỳ chỉ dẫn nào. Toàn thể hệ thống tu luyện của ông ấy có thể được xác định đầy đủ bằng phương pháp thở này. Bạn phải đã nghe tới từ Nhật Bản, Harakiri. Nó nói chung được hiểu ngụ ý tự tử, nhưng trong tiếng Nhật Bản, nó ngụ ý nhiều hơn nhiều. Hara nghĩa là trung tâm tối cao, từ đó sự sống được sinh ra. Người đâm vào bản thân mình ở trung tâm này được coi là đã thực hành Harakiri. Nhưng không phải mọi người có thể thực hành được Harakiri, vì để làm điều này, trước hết phải nhận ra Hara. Chúng ta đã nói trước đây về đan điền. Nếu bạn bắt đầu thở từ rốn, dần dần bạn sẽ đi tới cảm thấy một chỗ khoảng 6 cm dưới rốn. Đó là trung tâm này. Khi điều trở thành rõ ràng cho bạn rằng trung tâm này cháy như ngọn lửa của chiếc đèn bên trong bạn, thế thì nó được gọi là Hara. Với người như vậy, người có trung tâm Hara cháy như ngọn lửa, không có chết. Harakiri ngụ ý tách rời trung tâm này khỏi thân thể, thế thì ngọn lửa của Hara hội nhập với ngọn lửa vĩnh hằng. Trung tâm Hara này của người đó không ở bên trong trí tuệ, không ở trong tim. Nó ở gần rốn, đây là lý do tại sao đứa trẻ trong bụng mẹ không được nối với người mẹ qua tim hay qua đầu mà qua rốn. Chính phép màu là đứa trẻ không thở trong bụng người mẹ mà tim nó cũng không đập, và vậy mà nó được giữ sống động bởi dây rốn nối nó với nhau. Điều này rõ ràng chỉ ra rằng cả nhịp tim lẫn hơi thở là bản chất cho sự sống, nhưng không thể nào là sống động mà không có rốn. Do đó điều đầu tiên chúng ta làm khi đứa trẻ được sinh ra là cắt dây rốn. Chừng nào điều này chưa được làm, đứa trẻ không bắt đầu thở. Bây giờ đứa bé ở trên ngưỡng sống riêng của nó. Chúng ta có thể hiểu điều đó theo cách này. Hệt như sợi dây từ rốn nối chúng ta với người mẹ, sợi dây khác từ cùng chỗ đó nối chúng ta với Thượng Đế, với sự tồn tại. Điểm kết nối của sợi dây nối chúng ta với sự tồn tại được gọi là Hara. Đạo nói, người đạt tới trung tâm này trở nên mềm mại như đóa hoa, như ngôi sao trên trời, như bé mới sinh. Mắt nó linh động và hồn nhiên như mắt con vật. Nếu tính linh động và hồn nhiên này được đạt tới, thế thì, Lão Tử nói trong lời kinh thứ 3 của ông ấy, gột rửa lòng ham huyền diệu, đừng còn chút bợn, đặng không. Hơi thở phải trở thành linh động và nó phải dựa trên trung tâm Hara, đan điền. Thế thì người ta phải lau sạch toàn thể mạng tưởng tượng. Chúng ta không biết có bao nhiêu loại mạng tưởng tượng mà chúng ta đã thêu dệt ra. Không chỉ nhân danh luân hồi mà còn trong nhân danh tôn giáo, chúng ta đã dệt ra các mạng ảo tưởng. Chúng ta đã tạo ra vô vàn thượng đế, vô vàn cõi trời và địa ngục bằng tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đã chẳng biết gì, chẳng nhận ra cái gì, chúng ta đã chỉ để cho tưởng tượng của mình chạy hoang. Tưởng tượng của chúng ta là thư viện mà chúng ta đã thu thập đủ mọi loại ảo tưởng từ nhiều lần sinh và trong những thứ chúng ta sống. Tất cả những mạng này đều chỉ ở trong tâm trí. Nếu một người cố rũ sạch bản thân mình khỏi những vướng víu của trí tuệ mình, người đó sẽ thất bại. Cần đi thẳng xuống trung tâm của sự tồn tại và thiết lập bản thân người ta ở đó. Ngay khi một người đạt tới đan điền, người đó trở nên mạnh mẽ và quyền lực tới mức sự việc trở nên dễ dàng vứt bỏ mạng các tưởng tượng. Một số người cố đạt tới điều này bằng trí tuệ của họ. Logic này có thể bị đánh bại bởi logic khác, nhưng thế rồi logic thứ hai nắm giữ bạn. Cùng điều này là đúng với tưởng tượng. Khó khăn ở đây là ở chỗ chính người rất trí tuệ phải bị phá hủy bằng không thì chẳng cái gì được thay đổi. Nhưng chúng ta làm ngược lại. Chúng ta tìm những người đang đổi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác, chuyển từ thầy này sang thầy khác, đổi giới luật của họ, học thuyết của họ. Một số người dưới ảo tưởng rằng họ đã bỏ mọi học thuyết, thậm chí trong quá trình đó đã tạo ra học thuyết riêng của họ, cái nhất định là nghèo nàn hơn cái họ đã bỏ. Điều này đã xảy ra với Krishnamurti. Ông ấy hô hào những người đi theo ông ấy phá bỏ mọi mạng tưởng tượng. Điều này có vẻ rất hay với tai, nó hấp dẫn, nhưng thế thì người đi theo đặt cái ngã của mình vào trung tâm của tưởng tượng và bắt đầu dệt các mạng mới. Chừng nào bạn chưa bước ra khỏi trung tâm tưởng tượng này, bạn sẽ cứ liên tục dệt ra các mạng. Sức mạnh của tưởng tượng là lớn tới mức nó có thể chất đầy bạn bằng những ảo tưởng tiêu cực nữa. Krishnamurti nói, không có thầy. Người nghe chấp nhận rằng không có thầy và nhanh chóng bắt đầu nhìn lên Krishnamurti như thầy của người đó. Điều này xảy ra trong cái ngã vô thức sâu của anh ta, về điều anh ta thậm chí không nhận biết. Một người bạn đã tới tôi một thời gian trước đây. Anh ta bảo tôi tin vào không có thầy vì tôi nghe Krishnamurti. Tôi bảo anh ta rằng nếu anh ta đã đi tới giải pháp này bằng việc nghe Krishnamurti, thế thì thầy đã được thiết lập rồi. Tôi cũng bảo anh ta rằng quan niệm này đã không phải là của anh ta và rằng anh ta đã chấp nhận lời của người khác chỉ như anh ta đã từng làm trước đây. Tôi không coi Krishnamurti là thầy tôi, anh ta vặn lại. Thế thì sao bạn nghe ông ấy? Tôi hỏi, tôi đi nghe để hiểu. Đó là điều tôi đang nói đấy, tôi nói. Thầy là người mà chúng ta đi tới để hiểu, và đó là nghĩa của thầy, người mà chúng ta đi tới để hiểu. Nếu người chỉ nghe theo trí tuệ của mình, người đó sẽ phải dùng trí tuệ của mình chỉ để lau sạch tưởng tượng của người đó. Điều này chỉ là tự nhiên, điều thực không phải là lau sạch trí tuệ khỏi mọi tưởng tượng của nó, vì nó sẽ mau lẹ tạo ra những ảo tưởng tươi mới. Điều thực là đứng tách xa khỏi trí tuệ, làm sao cú nhảy được lấy để cho chúng ta có thể bước ra khỏi các tưởng tượng của mình. Có hai phương pháp bước ra khỏi tâm trí, một phương pháp là bỏ mọi ý nghĩ và trở thành có tính cảm xúc, như Mera. Cô ấy không nghĩ, cô ấy được chìm đắm trong việc cảm của cô ấy, cảm xúc của cô ấy. Cô ấy múa, cô ấy hát, nhưng việc cảm cũng không đưa bạn đi được rất xa, nó đưa bạn đi sâu hơn thông minh và do đó nó là tốt hơn. Nhưng lão tử nói, tim ở gần hơn với tâm trí. Tôi đưa bạn tới chỗ không có ý nghĩ, không việc cảm, vô tâm trí, vô tim, vô tri thức, vô sùng kính. Tôi đưa bạn tới chỗ trí tuệ trở thành hoàn mỹ, nơi chỉ sự tồn tại thuần khiết còn lại. Và với điều này, mọi mảng các tưởng tượng phải bị quét đi. Nhưng làm sao điều này được thực hiện? Nếu bạn làm rỗng trí tuệ của bạn vì chủ định này, bạn sẽ phạm sai lầm. Nó có thể quét đi các mạng cũ nhưng nó sẽ mau lẹ dệt nên các mạng mới. Nhớ, mạng mới là nguy hiểm hơn mạng cũ. Khi mạng mới được tạo ra chúng ta dễ dàng buông bỏ mạng cũ, nhưng mạng mới chúng ta có xu hướng bảo tồn vì chúng vẫn tươi mới. Các thầy mới trở nên nguy hiểm hơn thầy cũ, và cũng có các giới luật mới vì trong cái mới có sự quyến rũ của tính mới. Cũng vậy, nếu một người phát triển khái niệm rằng người đó là đủ mạnh để phá hủy mọi mạng các tưởng tượng, bản ngã của người đó được làm mạnh thêm. Cho nên điều quan trọng là tránh vướng mắc này. Điều thú vị là để ý rằng nếu bạn bắt đầu thở từ rốn, bạn làm mất bản ngã của bạn. Không có cách nào để giữ gìn bản ngã ở trung tâm của rốn vì bản ngã là căng thẳng và không có căng thẳng nếu hơi thở ở rốn. Thế thì một ngày nào đó chúng ta thấy rằng mọi thứ là yên tĩnh bên trong. Lão Tử thường thỉnh thoảng kiểm tra đệ tử của ông ấy. Ông ấy sẽ hỏi họ các câu hỏi. Họ mang tới câu trả lời đúng nhưng Lão Tử sẽ xé giấy và vứt nó đi. Ông ấy sẽ để tay mình vào bụng họ và tuyên bố, câu hỏi được hỏi là vô ích. Câu trả lời là sai. Một người thực hành tâm linh nói với ông ấy, nhưng đây là điều thầy đã dạy mà. Lão Tử đáp, đúng, đó là điều ta đã dạy ông nhưng người đã trả lời, hơi thở của người đó không nảy sinh từ rốn. Câu trả lời này chỉ có thể tới từ bên trong nếu hơi thở được thiết lập ở rốn. Ông đã đơn thuần tái tạo điều ông đã nghe từ ta. Ông đã nghe với trí tuệ của ông và đã trả lời bằng trí tuệ của ông. Không có trải nghiệm bên trong ông. Khi Trang Tử, người đã là đệ tử lỗi lạc nhất của ông ấy, đi tới Lão Tử lần đầu tiên, Lão Tử đã cho ông này cùng chỉ dẫn như ông ấy đã cho những người khác. Khi thời gian kiểm tra tới, Trang Tử tới và yên tĩnh lấy chỗ ngồi cùng những người khác. Hôm nay ta sẽ hỏi ông vài câu hỏi, nhưng ông có mang giấy bút đi theo không? Lão Tử hỏi ông này, Trang Tử đáp, nếu bản thân tôi mà không là câu trả lời được viết ra của tôi có ích gì không? Ông ấy yên tĩnh lột bản thân mình ra và nằm trước Lão Tử, kiểm tra hơi thở của tôi đi. Ông ấy bảo Lão Tử, nhớ, nếu hơi thở của bạn không chính thức tới từ rốn và bạn đơn thuần làm nỗ lực để thở từ bụng, khoảnh khắc bạn trở nên vô ý thức về hơi thở của bạn, hơi thở sẽ trượt trở lại ngực. Hơi thở chính thức dựa trên rốn chỉ tới khi bạn trở nên tỉnh táo và hồn nhiên như đứa trẻ. Thế thì, để bất kỳ ai kiểm tra bạn, điều đó không tạo ra khác biệt. Khi bác sĩ trị liệu cầm tay bạn để xem mạch, điều đó nhất định làm tăng mạch lên vì bạn bây giờ ý thức và lo nghĩ. Cho nên bác sĩ bao giờ cũng cho phép một lề nào đó khi ông khám cho bệnh nhân. Chàng tử nằm xuống trước lão tử như đứa trẻ nhỏ và bụng ông ấy phồng lên xẹp xuống một cách có nhịp điệu. Lão tử nhìn ông ấy và nói, ông đã qua được bài kiểm tra. Ta không có gì thêm để hỏi, vì cái có quyền năng trả lời bây giờ ở bên trong ông. Ý thức phải được dịch chuyển và được mang hướng tới rốn. Mọi ấn tượng của chúng ta, giáo dục của chúng ta và công việc xã hội của chúng ta đều đi theo hướng đem ý thức của chúng ta hướng tới trí tuệ. Điều này có cái dụng riêng của nó như tôi đã nói với bạn trước đây, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải thoái lui các bước của mình khỏi thế giới này nơi trí tuệ là hữu dụng. Là mất trung tâm nguyên bản là rất nguy hiểm từ bất kỳ quan điểm nào và nó là tương đối dễ làm thế. Cho nên, vâng lời kinh này của lão tử như lời kinh luyện tập. Để mắt vào hơi thở của bạn và cố biến đổi nó. Thay đổi trong hơi thở của bạn mang tới thay đổi bên trong bạn. Thay đổi cách mạng trong hơi thở mang tới cách mạng trong nhân cách riêng của bạn. Khi hơi thở của bạn sâu sắc lên, tính cách của bạn cũng trở nên sâu lắng, mọi thứ bề mặt trong bản tính của bạn rơi rụng đi. Và ngày hơi thở của bạn đạt tới trung tâm đan điền, bạn sẽ hội nhập với toàn thế giới ở điểm bất nhị. Người đạt tới trung tâm riêng của mình thì cũng đạt tới trung tâm của vũ trụ. Khi một người hội nhập với trung tâm riêng của mình, người đó trở thành một với trung tâm của càn khôn bao la. Thế thì chính việc cái tối cao hiệp với cái bất nhị xảy ra. Khi hơi thở của bạn trở nên ngày càng sâu hơn và xuyên thấu vào bên trong, tấm màn vén lên và nhiều huyền bất thường tự chúng hiển lộ, và những cánh cửa mới tới chân lý bắt đầu mở ra. Điều nằm ẩn bên trong người kéo dài ra và lan tỏa ra ngoài vào thế giới bao la. Người đào sâu vào bên trong bản thân mình thì vươn lên cao trong Brahma tối cao. Các thánh nhân Kitô giáo đã nói, trên sao, dưới vậy. Các thánh nhân Ấn Độ đã nói, cái ở trong thân thể là ở trong vũ trụ. Plotinus đã nói, người là thước đo cho mọi thứ, người là cái thu nhỏ của vũ trụ bao la. Bất kỳ cái gì có trong vũ trụ đều tồn tại trong người. Do đó, khi người đạt tới trung tâm riêng của mình, người đạt tới trung tâm vũ trụ. Lão Tử nói, khi một người hoàn thành ba yêu cầu này về hệ thống tu luyện sinh lực, người đó đạt tới vũ trụ cũng như bất nhị. Xin lưu ý, luyện tập thở của Lão Tử là khác với Pranayama Ấn Độ, vì Pranayama dựa trên trí tuệ. Nó là nỗ lực có tổ chức, hơi thở bị kiểm soát bởi trí tuệ. Pranayama của Lão Tử là tuyệt đối tự nhiên, nó không hướng theo tâm trí. Thay vì thế, mọi thu xếp đã phát triển giữa hơi thở và thông minh là được làm cho tách rời. Chúng ta phải khám phá ra chuyển động tự nhiên của hơi thở bên trong thân thể, chuyển động có cùng chúng ta từ việc sinh. Cho nên có khác biệt nền tảng giữa Pranayama Ấn Độ và Pranayama của Lão Tử. Và hệ thống tu luyện của Lão Tử là sâu sắc hơn. Pranayama Ấn Độ tuân theo tính toán người làm, bịt lỗ mũi này, thế rồi bịt lỗ mũi kia, giữ hơi thở lâu thế trong kìm nén, thế rồi thở ra nhiều thế. Điều này toàn là hướng theo tâm trí. Nó có cái dụng và ưu thế của nó, nhưng chúng chỉ hữu dụng cho thân thể. Người ta đạt tới mạnh khỏe tăng lên qua Pranayama và cũng thu được sức mạnh. Hệ thống tu luyện của Lão Tử là khác toàn bộ. Qua nó, người đạt tới bản tính thực của người đó cái đã có trước khi tâm trí và trí tuệ của người đó đi vào hiện hữu và là cái sẽ còn lại sau khi tâm trí và trí tuệ tắt ngấm. Pranayama Ấn Độ là nguy hiểm nếu không có giúp đỡ của thầy vì nó đòi hỏi nhiều ở đệ tử. Hệ thống tu luyện của Lão Tử có thể tiến hành mà không có sự giúp đỡ của thầy. Trong hệ thống tu luyện của ông ấy, không mấy là học mà phần nhiều là quên. Chúng ta phải bỏ mọi rèn luyện giả mà chúng ta đã học. Thế thì cái là tự nhiên sẽ tự nó xuất hiện, không trật tự mới nào được định tạo ra. Thực ra, mọi quy tắc và quy định của quá khứ phải bị bỏ đi để cho tự nhiên được trao cho cơ hội đầy đủ để hành động như nó muốn. Nhưng như tôi đã nói với bạn trước đây, nếu bạn không chấp nhận thân thể bạn và bởi điều đó tôi ngụ ý, chừng nào và cho tới khi bạn chấp nhận các cơ quan sinh sản của bạn, bạn không thể cảm thấy là một với thân thể. Nếu bạn có cảm giác về phê phán và khinh bỉ một phần của bản thân bạn, làm sao việc hiệp một sẽ tới được? Khi chúng ta tạo ra các bức tường bên trong bản thân chúng ta, vấn đề gặp gỡ người khác là tuyệt đối không được. Người sợ gặp cái ngã riêng của mình ở bên trong thì không bao giờ có thể tuyên bố có dũng cảm để gặp Thượng Đế. Chấp nhận mọi thứ ở bên trong đi, chấp nhận nó như món quà của Thượng Đế, tránh xa mọi phê bình và khinh bỉ, không cái gì là lỗi, không cái gì là tội. Cái ở bên trong là một phần của Thượng Đế. Khi việc chấp nhận mọi thứ khắp xung quanh này tới bên trong bạn, mọi chướng ngại giữa thân bạn và tâm trí bạn bị loại bỏ. Thế thì thân và thông minh hội nhập và chảy trong một luồng đơn giản. Thế thì thân được trải nghiệm như một phần của chính cái ngã riêng của chúng ta, cái đã kéo dài ra ngoài đi vào thế giới và Atman là chiều đó của thân chúng ta, cái đã đi vào bên trong. Thân là Atman được biểu lộ và Atman là thân vô biểu lộ. Thân là Atman thấy được và Atman là thân không thấy được. Do vậy chúng là hai đầu của cùng một thứ. Khi kinh nghiệm này bừng lên trên một người, toàn thế giới trở thành một. Thế thì người đó không thấy khác biệt giữa hòn đá và thượng đế. Những người tạc hình ảnh của thượng đế từ đá đã là những người trí huệ. Thông điệp họ muốn truyền đạt đã là chừng nào bạn không thể thấy được thượng đế trong một màu đá, biết rằng bạn đã không biết gì. Nhưng khi chúng ta không thể thấy được thượng đế trong thân thể sống, làm sao chúng ta có thể thấy được thượng đế trong tảng đá chết? Những người cúi lại trước hình ảnh đá làm như vậy, có lẽ bởi vì không có ham muốn, không cảm thấy các cơ quan bên trong tảng đá. Do đó, có lẽ họ thấy chút ít thượng đế trong chúng. Nhưng nếu họ mà gặp thượng đế sống, họ chắc sẽ nêu ra hàng trăm nghi ngờ về Ngài. Ngài cũng ăn sao? Ngài cảm thấy đói như người thường à? Ngài run trong lạnh và cần quạt trong mùa hè chứ? Họ sẽ kêu lên. Thượng đế bên trong người này chắc đã hoàn toàn mất, Ngài không có đó. Ngài không thể hiện hữu được. Họ trở về nhà, được thuyết phục đầy đủ rằng người này là kẻ lừa gạt và chuyến đi của họ là vô tích sự. Nhưng những người đã tạc các hình ảnh lên đá lại có lý do khác hoàn toàn. Lập luận của họ là ở chỗ nếu bạn bắt đầu thấy thượng đế ngay cả trong màu đá, thế thì không thể có chỗ nào khác mà bạn không thể thấy Ngài. Việc chấp nhận bao hàm tất cả về sự sống là đặc trưng đầu tiên của người tôn giáo. Qua việc chấp nhận này, sự thanh thản cho sinh ra hồn nhiên tựa trẻ con. Chính con mắt hồn nhiên này thấy Chúa Trời trong mọi thứ và toàn thể thế giới trở thành thiêng liêng.